Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 132, C 132, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cha ký sinh 0505. Nhân sùng đế cũng đi theo thở dài. Bên nhà bất quá nghĩ trêu cợt Tần Mục Ẩn, đều không có ý xấu. Người đại phòng làm người chẳng ra gì. Mấy hài tử phía dưới ngược lại khá tốt, hơi bồi dưỡng một chút sẽ là người tài. Nàng nói cùng nàng ấy, muốn động cũng đừng có quá. Tính tình mấy tiểu bối không tồi, đừng vạ lây cá trong chậu. Tính tình Lê Uyển không phải người không thuận theo không buông tha. Hoàng hậu nói sẽ cho nàng mặt mũi. Tần Tử Vận gật đầu. Chờ đầu thất thái phi nương nương qua rồi nói sau. Mục Ẩn thật muốn đem bên nhà đưa vào chỗ chết. Hoàng thượng ngài còn có thời gian nói lời nói này sao? Tiệc cưới Lê Phủ, Tần Mục Ẩn biết nặng nhẹ. Chỉ cần hài tử không có việc gì, hắn sẽ không truy cứu. Bất quá, ngày đó tạo thành duy nhất khóc nháo chỉ sợ người chiếm không được thứ tốt. Nhân sùng đế không hé răng, xem như cam chịu Tần Tử Vận nói. Hiện tại bên nhà không thể xảy ra chuyện, cùng với thanh danh đều không thể bị chút hao tổn. Tần Mục Ẩn thật không cho bên nhà đường sống. Mấy tiểu bối phía dưới xem như bị liên lụy. Mà bên kia, trở về hầu phủ, Lê Uyển cân nhắc chuyện cai sữa duy nhất. Thời tiết dần dần nóng lên, không cần lo lắng duy nhất bị cảm lạnh. Tần Mục Ẩn tìm người nhìn ngày. Hai ngày sau là ngày không tồi. Sân phía sau sớm đã sửa chữa xong. Lê Uyển vẫn luôn chưa từng đi xem qua. Chủ yếu đã thông hai sân, mở thêm hai cánh cửa. Đi phía sau đến tìm toàn phó lấy chìa khóa mở cửa. Chỉ nhớ Lê Uyển không tốt lắm, rất nhiều thời điểm đều quên mất. Hôm nay Tần Mục Ẩn nói lên chuyện đi phía sau, Lê Uyển mới hồi phục tinh thần lại. Hầu ra, bộ dáng phía sau thế nào? Tần Mục Ẩn dạng nhiên cười, ôm duy nhất hơi lắc nhẹ. Ăn xong cơm chưa, ta cùng mẫu tử nàng đi xem. Lê Uyển đang có ý này, hơi hơi chớp mắt. Sau cơm trưa, duy nhất ngủ ở trong phòng. Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn đi phía sau, mở cổng vòm ra, cảnh sắc trong viện xem đến rõ ràng. Núi giả đình đài, 5 bước một đình, 10 bước một cảnh. Lê Uyển kinh ngạc, sao hầu gia nghĩ đến làm như vậy? Tần Mục Ẩn vươn tay, đáp 5 ngón tay cùng tay Lê Uyển. Bên đường trồng đầy hoa cỏ, muôn hồng nghìn tía, đan sen đầy hứng thú. Xem qua sân không ít lịch sự tao nhã. Một chỗ này, làm nàng kinh hỉ không thể kêu lên. Đi bên trong, trời nóng, thời điểm mùa hè chúng ta ở bên này, thời điểm mùa đông dọn đi phía trước. Một trận gió thổi tới, tiếng trúc diệp vang ào ào. Trên mặt Lê Uyển vui vẻ không che giấu được. Còn có, phòng ốc trong viện, bàn ghế, đều làm từ cây trúc. Hai bên phòng ốc tả hữu là rừng trúc, không cao, lại thập phần độc đáo. Lê Uyển cười nói, hầu ra, cũng là ngài chuẩn bị. Cách cục sân tươi mát, nói đích xác mùa hè sẽ không bị nóng. Tần Mục Ẩn không phủ nhận. Có lần bồi tiên hoàng đi biệt trang tránh nóng, ngẫu nhiên tiên hoàng cảm thán nếu có một chỗ dựa núi gần sông nhiều chút. Thời điểm cải biến sân ta nhớ tới chuyện này, tìm thợ thủ công cố vấn sau có cái ý tưởng này, đi bên trong nhìn xem. Mở cửa sổ phòng trúc ra, Lê Uyển đi lên bậc thang, nhận thấy cũng là dùng trúc đan thành. Bên trên quét một tầng sơn màu xám, xa hai bước nhìn không ra. Bên trong, gia cụ đã bày biện đẹp. Ánh mắt Lê Uyển bị giường lạnh bên cửa sổ hấp dẫn trước nhất. Hai bước vào nhà, ngoài cửa sổ là cái hồ. Bên hồ vây quanh một vòng hành lang đi ra. Trên hành lang treo đèn lồng màu đỏ, phá lệ làm cho người vui mừng. Ngồi xuống, ghé vào trên song cửa sổ, quay đầu nhìn Tần Mục Ẩn. Thời điểm mùa hè duy nhất có thể ghé vào nơi này nghe mưa xem hoa sen. Tần Mục Ẩn cười mà không nói. Rèm châu là dùng trúc mài rũa bóng loáng xuyến thành. Tần Mục Ẩn vén mành lên, một trận thanh âm thanh thúy truyền đến. Nội thất cùng cách cục họa nhàn viện không khác nhau, khác ở chỗ nhà chính lớn hơn. Ở giữa không có an trí một cái bàn, mà là ghế trúc vây thành đầu gối cao lan can. Lê Uyển đột nhiên cười. Duy nhất còn là hài tử. Người khác thấy, còn tưởng ngài chuẩn bị nuôi tiểu động vật nào đó. Tần Mục ẩn mở lan can ra. Ngay sau đó chậm rãi khép lại. Cái này đích xác không cần. Ngày mai ta làm toàn khang tìm chút ra cụ an trí ở chỗ này. Nàng có thích cái gì không? Lê Uyển lắc đầu. Gia cụ trong phòng đầy đủ hết. Lại có rất nhiều. Đem chuyện này gác qua một bên. Nàng ngửa đầu nhìn nóc nhà. Lo lắng thời điểm mưa to phòng ốc không chịu nổi sẽ sập. Nghĩ đến liền hỏi ra. Tần Mục ẩn bật cười. Nhà ở thợ thủ công kiến tạo. Tất nhiên có thể che mưa chắn gió. Không cần quá lo lắng. Không phải cần cai sữa cho Duy Nhất sao? Thừa dịp hai ngày này ôm Duy Nhất đi Tĩnh An viện. Lão phu nhân hỗ trợ mang hai ngày. Thời điểm dọn lại đây làm Duy Nhất ngủ phía sau đi. Về sau con bé cũng muốn dọn ra ở một mình. 7 tuổi bất đồng tịch. Duy Nhất dọn ra còn phải đợi 7 năm. Lê Uyển không đành lòng. Phòng lớn, không bằng an trí một chiếc giường ở bên trong. Lấy bình phong đặt, Duy Nhất nhỏ, ngủ một mình lòng ta không yên tâm. Tần Mục ẩn lường trước là kết quả này. Không phản bác mà nói. Cai sữa cho Duy Nhất rồi nói sau. Đầu thất cẩm thái phi nàng cùng Duy Nhất không cần tiến cung. Hoàng thượng hoàng hậu vội. Tiến cung cũng không giúp được gì. Tần Mục ẩn đẩy ghế dựa ở mép giường ra. Hơi hơi dùng sức lôi kéo. Ghế dựa thành ghế nằm. Ba mặt nhà trúc đều có cửa sổ. Gió thổi tới mặt hồ mang theo tươi mát động lòng người. Lê Uyển hít sâu hai cái. Thể xác và tinh thần thả lỏng. Nghe hầu ra. Nhưng ngự sử đài có thể mượn chuyện này buộc tội ngài hay không? Tần Mục ẩn nằm ở bên trên ghế. Nghiêng thân mình. Con ngươi đen nhánh như đêm hiện lên trào phúng. Triều đình gió êm sóng lặng. Người ngự sử đài không có việc gì để làm nghĩ hết mọi thứ biện pháp cũng muốn lộ cái mặt ở trước mặt hoàng thượng. Bọn họ nói cái gì? Hoàng thượng sẽ không thật sự đi theo. Huống hồ, ngày gần đây ngự sử đài ở trước mặt hoàng thượng không quá mừng. Không dám tùy tiện nắm người buộc tội. Nàng yên tâm đi. Chuyện bên nhà Tần Tử Vận tìm thái giám truyền đạt ý tứ hoàng thượng. Hoàng thượng khuyên qua hắn. Tần Mục ẩn không có cho đáp lại. Xác thật tính tình mấy cái vãn bối phía dưới không tồi. Tại tiệc cưới Lê Thành xác thật ô long không cẩn thận. Tần Mục ẩn cũng không nghĩ làm cho bên nhà nan kham. Cho bọn họ một cái giáo huấn là được. Sự tình nháo lớn, lan đến gần Lê Phủ liền không tốt. Bởi vì cai sữa, thời điểm Duy Nhất đi Tịnh An viện toàn trúc toàn tuyết cũng đi theo. Lê Uyển cùng Tần Mục ẩn ăn bữa tối ở Tịnh An viện. Dỗ Duy Nhất ngủ rồi mới rời đi. Trên đường, Lê Uyển thấp thỏm bất an. Mỗi ngày thời điểm buổi tối Duy Nhất uống sữa đều phải ê ê a a một hồi lâu. Mấy ngày nay, Duy Nhất bắt đầu phát âm. Thời điểm khóc lên thích nhất hướng Lê Uyển nói. Lê Uyển bắt lấy ống tay áo Tần Mục ẩn. Lo lắng nói. Ban đêm Duy Nhất khóc nháo không ngừng làm sao bây giờ. Tần Mục ẩn an ủi nàng. Có lão phu nhân mà. Phòng bếp chuẩn bị sữa dê. Thời điểm Duy Nhất khóc nháo uống sữa dê liền tốt. Qua 2 ngày dọn đi phía sau liền ôm Duy Nhất trở lại. Nói lên chuyện này. Thời gian Lê Uyển cùng Duy Nhất tách ra cực nhỏ. Từ sau khi biết Duy Nhất ở Tịnh An viện khóc nháo qua một lần sau. Lúc sau Lê Uyển liền không cho Duy Nhất qua đêm ở Tịnh An viện. Mỗi lần thời điểm hắn hành sự Lê Uyển đều làm toàn tuyết ôm Duy Nhất đi dạo bên ngoài. Bởi vì cái này, hai người chưa từng có lăn lộn quá nửa đêm. Duy Nhất buồn ngủ, Lê Uyển không cho phép. Có lần Tần Mục ẩn bực. Lôi kéo Lê Uyển đi nhà kề làm 2 lần. Cuối cùng vẫn bị tiếng khóc Duy Nhất làm cho sợ tới mức tiết khí. Đêm nay Duy Nhất không ở. Trên mặt Tần Mục ẩn tuy luyến tiếc. Đáy lòng lại có một phiên tính toán khác. Nửa đêm, ngực Lê Uyển phát trướng. Thói quen nghiêng người ôm Duy Nhất. Duỗi tay lại vớt không trung. Trong phòng đen như mực. Sau khi có Duy Nhất, trong phòng đều sẽ để một chiếc đèn. Không giống như lúc này, Lê Uyển thích ứng một hồi, ngực trướng đến không chịu nổi. Ban ngày nàng tận lực uống nhiều nước không ăn thịt, giật giật thân mình, nghĩ duỗi tay ấn, cánh tay còn chưa có rơi xuống, trước ngực đã thêm một bàn tay, cùng với, tới gần hôn lên, Lê Uyển nhẹ nhàng kêu, hầu ra, còn chưa ngủ sao, ngủ không được, Tần Mục Ẩn nói là lời thật. Thời điểm trở về trong đầu Tần Mục Ẩn vẫn luôn nhớ thương da thịt Lê Uyển bóng loáng trắng nõn. Thân mình nóng lên, tắm nước lạnh cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mỹ nhân trong ngực sao còn nhịn được. Tay thăm tiến quần áo nàng. Thời điểm Lê Uyển ngủ lót bông trước ngực. Lúc này đã ướt thành một đoàn. Tần Mục Ẩn bắt lấy bông. Nhẹ nhàng trượt xuống. Thân mình Lê Uyển run lên. Lập tức hiểu được ý tứ Tần Mục Ẩn. Đè đôi tay hắn lại. Ngày mai ngài còn muốn đi Tịnh An viện xem Duy Nhất. Không được náo loạn. Lại thời điểm này Duy Nhất nên uống sữa. Không biết mở mắt ra thấy không phải nàng có thể khóc hay không. Sẽ không trễ. Uyển Nhi. Chút thời gian thôi. Tay Tần Mục Ẩn lướt qua đường cong bụng nhỏ nàng. Dần dần chuyển tới phía sau lưng nàng. Lê Uyển theo bản năng cùng thân thể. Toàn thân dựa vào trên tay hắn. Phía sau lưng cách ứng đến sinh đau. Lê Uyển chỉ phải nghiêng thân mình đi. Bên ngoài một mảnh đen nhánh. Lê Uyển nhìn không thấy mặt Tần Mục Ẩn. Chỉ nghe được hô hấp hai người ngày càng dày nặng. Tần Mục Ẩn thăm dò tới gần trước ngực nàng. Lê Uyển lui thân mình phía sau một chút. Muốn cai sữa không thể hút. Nếu không sữa tiếp tục sinh không ngừng. Hô hấp Tần Mục Ẩn đánh vào trước ngực nàng. Một trận tê dại chảy khắp toàn thân Lê Uyển. Nàng cùng Tần Mục Ẩn xác thật có chút thời gian không như bây giờ. Không nghĩ làm ra vẻ. Nàng cũng nghĩ hắn. Vươn tay ôm lấy bả vai hắn. Học động tác hắn. Chậm rãi lấy lòng hắn. Trong phòng đen nhánh. Cả phòng nhu tình động lòng người. Uốn lượn. Lê Uyển tận tình buông thân mình ra cất chứa hắn. Hô hấp giao hòa. Lưu luyến liên miên. Chân trời lộ ra bụng cá trắng. Tần Mục Ẩn giải tiến một tia huy hoàng cuối cùng. Ôm lấy nàng nằm xuống. Hai ngày này Lê Uyển không thể thấy Duy Nhất. Trên người nàng có hương vị. Sẽ làm Duy Nhất thèm ăn. Toàn thân Lê Uyển mỏi mệt. Lại không quên nhắc nhở Tần Mục Ẩn đi Tịnh An viện xem Duy Nhất. Đẩy đẩy thân mình hắn. Tần Mục Ẩn giật giật. Nàng nằm đi. Ta dậy trước. Hôm nay Hoàng thượng tiên ta tiến cung nói chuyện. Sợ buổi chiều mới trở về. Nàng cứ ngủ đi. Tần Mục Ẩn một đêm không ngủ. Vẻ mặt lại thỏa mãn. Nghĩ đến Lê Uyển chủ động câu lấy eo hắn. Thân trong mê loạn khàn khàn nức nở. Thể xác và tinh thần Tần Mục Ẩn thỏa mãn. Nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Mặc xong quần áo. Đơn giản rửa mặt xong liền đi Tịnh An viện. Lúc này Tịnh An viện. Lão phu nhân đi theo Duy Nhất cả đêm không ngủ. Tần Mục Ẩn mang theo Lê Uyển đi chưa đến nửa canh giờ Duy Nhất liền tỉnh. Mở to mắt tìm người nơi nơi. Vừa mới bắt đầu lão phu nhân còn có thể bồi bé chơi phân tán chú ý, dần dần. Hỏa khí Duy Nhất tới. Uốn lượn hai chân vừa dẫm bò ra bên ngoài. Toàn Tuyết đem người ôm trở về. Duy Nhất liền bắt đầu khóc nháo. Khóc đến sau đó đói bụng ăn chút cháo. Lại không thể nào dỗ được. Thời điểm Tần Mục Ẩn đến Duy Nhất hồng mắt. Lão phu nhân cũng không có cách. Thấy Tần Mục Ẩn mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng con cũng tới. Cả đêm không ngủ. Tinh lực con bé giống con. Phía trước ta còn thấy Duy Nhất giống Uyển Nhi nhiều. Cả đêm ngày hôm qua. Hoàn toàn giống tính tình con cùng phụ thân con. Duy Nhất hơi hơi híp mắt. Giọng nói khóc ách. Nghe lão phu nhân nói chuyện lại liệt miệng gào khóc. Sau thấy rõ là Tần Mục Ẩn. Vươn tay. Từ trên giường giãy giụa nhảy ra từ lan can. Cẳng chân vướn ở khe hở lan can. Làm thế nào đều không dùng lực được. Lan can cao. Sao bé có thể bò ra. Tần Mục Ẩn nắm chân nhỏ Duy Nhất. Nhẹ nhàng đem bé trở về. Sau đó khom lưng ôm vào trong ngực. Duy Nhất bám vào bả vai Tần Mục Ẩn. Nhắm hai mắt. Như là bị ủy khuất rất là lớn. Thanh âm giống như tiếng vịt con. Tần Mục Ẩn đau lòng. Nếu Lê Uyển biết được. Chỉ sợ chuyện cai sữa đều phải bỏ dở nửa chừng. Duy Nhất không khóc. Cha ôm. Duy Nhất có đói bụng không? Ăn một chút gì được không? Tần Mục Ẩn ngồi ở trước bàn. Trên bàn bày rất nhiều ăn ngon. Đều là ngày thường Duy Nhất thích. Lão phu nhân lắc đầu. đều thử qua, cái gì cũng không ăn. Con mau đút con bé ăn chút. Khóc cả đêm. Tần Mục Ẩn dương mắt, nhìn kỹ phát hiện lão phu nhân cũng hồng mắt. Lão phu nhân, ngài một đêm không ngủ. Con mang duy nhất, ngài vào nhà ngủ sẽ đi. Chỉ sợ lão phu nhân cũng đã khóc. Tần Mục Ẩn quay đầu kêu Giang Mụ Mụ. Người đỡ lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Ban ngày giao duy nhất cho hai người Toàn Tuyết là được. Không đáng ngại, ta chỉ đau lòng duy nhất. Nhớ trước đây con cũng là bộ dáng này. Trong lòng không khỏi khó chịu. Lão phu nhân nhớ tới lúc trước Tần Mục Ẩn được mấy tháng. Rời khỏi bà cũng khóc suốt đêm. Bất quá, bên người Tần Mục Ẩn không có người khác. Lão phu nhân làm Giang Mụ Mụ mang theo Tần Mục Ẩn đi cách vách. Thời điểm hắn khóc bà đứng ở cửa cả đêm. Tần Mục Ẩn khóc bà cũng khóc. Buổi tối ngày hôm sau cũng như thế. Hai buổi tối lão phu nhân không ngủ. Hơn nữa thân mình kém. Đem Tần Mục Ẩn ôm trở về thời điểm nãy tự nhiên mà vậy không có. Tần Mục Ẩn lo lắng yết hầu duy nhất có vấn đề. Sau ổn định cảm xúc bé, đút bé uống sữa dê. Hương vị khác, làm sao duy nhất uống không phát hiện ra. Chỉ vào tay phải đi. Tần Mục Ẩn minh bạch là bé muốn tìm Lê Uyển. Nhẹ giọng nói, duy nhất nghe lời, ăn chút, đợi lát nữa cha ôm con đi ra ngoài chơi. Duy nhất đã đói bụng thảm, uống lên một chén sữa dê, ăn một chén cháo. Tần Mục Ẩn lo lắng bé ăn nhiều, đưa miếng bánh tắc sơn cha trong miệng bé. Vừa thấy canh giờ vào cung đã trễ, duy nhất ngủ trong lòng ngực hắn. Tần Mục Ẩn đặt bé lên trên giường, vừa rời ôm ấp hắn duy nhất liền mở bừng mắt, liệt miệng, hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn. Tâm Tần Mục Ẩn lập tức mềm, vỗ vỗ dỗ bé. Lại ôm bé vào trong ngực. Duy nhất ngoan, cha ôm, ngủ đi. Duy nhất thực mệt nhọc, trên mí mắt dày nặng nhưng vẫn không dám nhắm hai mắt. Tần Mục Ẩn đưa thân mình, nhìn thấy hai mắt bé khép hờ ngủ rồi, ra giấu cho Toàn Tuyết bên cạnh. Toàn Tuyết tiến lên, vươn tay, còn chưa có ôm được Duy nhất. Duy nhất lại mở bừng mắt, bộ dáng nhấp miệng liền muốn khóc ra. Tần Mục Ẩn không đành lòng. Toàn Tuyết, đem tã cùng quần áo tiểu thư xếp tốt. Ta ôm con bé đi ra ngoài cùng. Đầu thất cẩm thái phi còn chưa có tới. Chuyện hoàng thượng muốn trao đổi hơn phân nửa là chức quan triều đình nhận đuổi. Phía trước người đề bạt đều ngoại phóng ra kinh. Hàn Lâm viện thiếu người. Kỳ thi mùa thu tới. Người trên triều đình sinh động hơn nhiều. Đi phía trước, Tần Mục Ẩn nhớ lại một sự kiện. Lạnh lùng đảo qua nha hoàn trong phòng. Nếu phu nhân có hỏi, liền nói tiểu thư khóc một hồi uống qua sữa dê liền ngủ. Cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng hiểu chứ. Tần Mục Ẩn lo lắng tiếng khóc duy nhất trong viện khác cũng nghe được. Phân phó toàn phó dặn dò xuống. Ai muốn đem lời nói truyền tới lỗ tai phu nhân, trực tiếp bán đi ra ngoài. Kêu Toàn An cầm theo quần áo cùng tã duy nhất. Tần Mục Ẩn thấy duy nhất hư hoảng mắt. Đau lòng nói, duy nhất ngoan ngoãn ngủ, cha mang theo con đi ra ngoài chơi. Lên xe ngựa, duy nhất liền nhắm lại mắt, hắn quơ quơ cánh tay trước mặt bé, cũng đều không có một chút phản ứng. Tần Mục Ẩn xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của bé, mở ra tay nải Toàn Tuyết thu thập, ấm nước duy nhất cũng có. Bên trong sữa dê còn đang ấm, thời điểm duy nhất mở mắt, Tần Mục Ẩn ôm bé đã đi đến chiêu dương điện. Mở mắt ra, duy nhất theo bản năng liền há mồm muốn khóc. Cẩm thái phi mất, chiêu dương điện treo đèn lồng màu trắng. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ dỗ bé, cười nói, cha ôm, duy nhất không khóc nha. Duy nhất chừ chừ cái mũi, nhấp môi mới giãn ra. Tần Mục Ẩn nắm tay bé lên, dỗ dành nói, duy nhất thật ngoan. Sắp đến cửa chiêu dương điện, Tần Mục Ẩn sửa lại chủ ý xoay người đi ngự hoa viên. Lấy ấm nước duy nhất ra, công công bên cạnh có ánh mắt mà đưa qua một cái ly. Tần Mục Ẩn nghe mắt, từ trong tay nải móc ra cái ly ngày thường hắn dùng uống nước. Đồ vật trong cung hắn dùng còn được, dùng cho duy nhất, đáy lòng Tần Mục Ẩn không yên tâm. Không có cái muỗng, Tần Mục Ẩn nghiêng cái ly, miệng nhỏ duy nhất nhấp hai cái bắt đầu le lưỡi. Tần Mục Ẩn biết bé uống đủ rồi. Đem đổ sữa còn lại trong ly đi. Lấy ra khăn từ trong bao quần áo lau khô. Công công phía sau hỗ trợ thu thập tốt tay nải. Tần Mục ẩn bế duy nhất lên. Nghe được tiếng bước chân cùng với một tiếng trêu chọc từ xa tới gần. Khó trách chậm đợi lâu như vậy. Nếu không phải công công Chiêu Dương Điện nói thấy ngươi đã đến bên này rồi. Chậm cũng không dám tin tưởng thấy được trước mắt. Khóe môi nhân sùng đế treo cười chế nhạo. Sao thấy rõ sắc mặt duy nhất nhíu nhíu mày. Sao bộ dáng thế này. Tần Mục ẩn vây duy nhất sau lưng. Khom người thi lễ. Vi thần thỉnh an hoàng thượng. Miễn đi, ngồi xuống nói. Nhân sùng đế gặp qua duy nhất 2-3 lần. Đều là phấn đô đô rất là đáng yêu. Hôm nay hốc mắt duy nhất sưng đỏ. Một vòng chung quanh khóe mắt màu đen. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Dù là hắn, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Tần Mục ẩn đặt duy nhất đứng ở trên đùi mình. Tối hôm qua ngủ cùng tổ mẫu. Lại chưa nói chuyện duy nhất cai sữa. Hoàng thượng tiên vi thần tiến cung là bởi vì kỳ thi mùa thu sao? Cẩm thái phi n mẹ đẻ nhân sùng đế. Hai ngày này nhân sùng đế sửa sang lại di vật cẩm thái phi. Trong lòng bi thống, muốn nghỉ tắm gội 3 ngày. Bên trên có thái hậu ở, cũng không thể bỏ lướt qua bà. Nhân sùng đế chỉ phải bỏ cái tâm tư này. Hàn lâm viện trưởng viện sĩ, lục bộ thượng thư thị lang. Nội các đại thần đều chờ ở Chiêu Dương Điện. Thái giám cửa thông bẩm nói nhìn thấy ngươi ôm một hài tử tiến cung. Chậm lo lắng xảy ra chuyện đến xem. Không bằng ngươi đem hài tử đem tới chỗ hoàng hậu. Trạng vạng chiết tu tan học trở về tẩm cung hoàng hậu. Biết duy nhất tới trong lòng khẳng định cao hứng. Ở trên đường Tần Mục ẩn có nghĩ tới. Nhưng hiện tại, sợ là duy nhất không rời được hắn. Đẩy duy nhất ra bên ngoài. Lập tức duy nhất ôm cổ Tần Mục ẩn gắt gao. Duy nhất ngoan, cha ôm, sẽ không rời con đâu. Nhân sùng đế nhìn ra trong đó sợ là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện nhà Bắc Duyên hầu phủ hắn cũng không tiện hỏi. Người tới, mời hoàng hậu tới một chuyến. Liền nói Tần hầu ra cùng tiểu quận chúa tới. Về kỳ thi mùa thu trong Chiêu Dương Điện thảo luận gần như xong rồi. Hàn lâm viện viện sĩ phụ trách ra đề mục. Tần Mục ẩn cùng Thư Nham là quan chủ khảo cùng phó giám khảo. Chi tiết trong đó còn muốn Tần Mục ẩn đi Chiêu Dương Điện thảo luận tinh tế. Ra đề mục nói từ viện sĩ cùng cộng đồng nội các xét duyệt. Quan viên tuần khảo từ Tần Mục ẩn cùng Thư Nham định ra. Nhân viên còn muốn nội các cùng thảo luận. Nhân sùng đế lời ít mà ý nhiều nói cùng Tần Mục ẩn. Vị trí quan chủ khảo Thư Nham điểm tên của ngươi. Lục bộ cùng nội các không có dị nghị. Tần Mục ẩn trầm tư. Khoa cử trước nay nước sâu nhất. Tần Mục ẩn không nghĩ tham dự trong đó. Sửa duy nhất đang quay cuồng thân mình ôm bé. Nói. Hoàng thượng. Trước nay kỳ thi mùa thu là chuyện Hàn Lâm Viện. Năm nay ngài hành sự chỉ trừ Hàn Lâm Viện viện sĩ. Chỉ sợ Hàn Lâm Viện không phục. Mấy năm nay Hàn Lâm Viện không có thành tựu lớn gì. Chậm suy xét qua. Nhân viên tuần khảo chọn lựa từ trong Hàn Lâm Viện cũng được. Bất quá, cứ như vậy phiền toái của ngươi liền lớn. Nhị thiếu gia Lê Phủ tài hoa phẩm tính không tồi. Nề hà tuổi trẻ nếu ngươi. Nhân sùng đế còn chưa nói xong Tần Mục ẩn liền đánh gãy lời hắn. Hoàng thượng đem vi thần nghĩ thành cái dạng người gì. Lê Thành chưa có trạng nguyên đã nói lên hắn còn chờ nâng cao một bước. Hàn Lâm Viện to như vậy. Làm sao tìm không ra mấy người tuần khảo được. Nhân sùng đế hiểu ý cười. Đừng nói. Thật đúng là hắn lo lắng Tần Mục ẩn điểm tên Lê Thành. Lê Thành nhập sĩ bất quá 2 năm. Kinh nghiệm còn thấp. Tần Mục ẩn ở ngự hoa viên nói cùng Hoàng thượng trong chốc lát. Ý tứ chối từ rõ ràng. Nay Bắc Duyên hầu phủ đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tần Mục ẩn không nghĩ đem người trong kinh chú ý tới Bắc Duyên hầu phủ. Hoàng thượng, đại thần nội các ở triều đình nhiều năm. Năm rồi cũng là nội các ra một vị đại thần làm chủ giám khảo. Năm nay phá ví dụ, thanh danh nội các liền hủy. Trong lòng nhân sùng đế có cân nhắc riêng. Nội các nội thần thiên tử. Nhân sùng đế càng thêm tín nhiệm bọn họ. Tuy nhiên, không thể mọi chuyện đều ỷ lại nội các. Tần Mục ẩn khác, Nhân Sùng Đế đã cho Tần gia kim bài miễn tử. Tần Mục ẩn trọng tình trọng nghĩa. So với nội các, Bắc Duyên Hầu Phủ ở kinh thành ràng buộc ít người. Quan hệ cũng ít. Tần Mục ẩn ra mặt đương nhiên so nhân gia danh vọng cao nước cạn. Duy nhất ngồi ở trên đùi Tần Mục ẩn lại ngủ qua. Đầu nhỏ nghiêng một chút. Nhân Sùng Đế bật cười. Chẳng lẽ tối hôm qua duy nhất một đêm không ngủ. Thanh âm chúng ta lớn mà con bé ngủ đến ngo lành. Tần Mục ẩn cúi đầu. Vòng tay bế duy nhất lên. Hoàng thượng cần phải đi Chiêu Dương Điện. Nếu không chê ta ôm hài tử. Nhân Sùng Đế cười khổ. Cười ai cũng không dám cười ngươi. Đi thôi. Hắn ở trước mặt Tần Mục ẩn không có một chút cái giá nào. Phóng nhãn toàn bộ triều đình. Chỉ có ở Tần Mục ẩn trước mặt nhất tùy tâm sở dục. Nhớ tới Tiên Hoàng Thiên Vị đối với Tần Mục ẩn. Nghĩ đến không phải không có cớ. Tần Mục ẩn lo lắng ánh sáng mạnh ảnh hưởng đôi mắt duy nhất. Vào Chiêu Dương Điện, cảm giác được ý vị ánh mắt không rõ phóng lại đây. Tần Mục ẩn hồn nhiên bất giác. Nhân Sùng Đế xua tay. Người tới, ban tòa cho Tần Hầu ra. Lê Trung Khanh có chút thời gian không gặp duy nhất. Mặt duy nhất dán trên quần áo Tần Mục ẩn. Lê Trung Khanh không thấy mặt duy nhất khác thường. Bất quá, ánh mắt lại không tự chủ nhìn trên người Tần Mục ẩn. Qua buổi trưa, Chiêu Dương Điện còn tranh luận kịch liệt. Về nhân viên tuần khảo, ý kiến mọi người không đồng nhất. Điều kiện Nhân Sùng Đế phóng khoáng. Ngự sử đài cũng nghĩ trộn lẫn một chân. Nhân Sùng Đế lo lắng cứ tiếp tục qua bữa tối vẫn chưa chốt xong. Nên nói, dùng bữa trước, bàn lại sau. Lê Trung Khanh ngồi cùng Tần Mục ẩn. Duy nhất tỉnh lại, đôi mắt bị sưng, tròng mắt bị mí mắt che đậy 1/3. Lê Trung Khanh thật cẩn thận nhìn Duy nhất. Tần Mục ẩn bật cười, vẫy vẫy tay Duy nhất. Duy nhất nhớ ông ngoại không? Ông ngoại tặng cho Duy nhất rất nhiều bảo bối đó. Duy nhất liệt miệng, a a nói không nên lời. Tần Mục ẩn nhớ tới giọng nói Duy nhất ách, móc miếng điểm tâm từ trong lòng ngực ra. Đây là Trương đại phu kê nhà bếp làm. Bóp nát một khối nhỏ bỏ vào trong miệng Duy nhất. Nhìn Lê Trung Khanh giải thích. Duy nhất không thoải mái. Đến chiều thì tốt rồi. Duy nhất không nói lời nào. Trên mặt lại treo cười. Lê Trung Khanh gắp đồ ăn cho bé. Trên mặt Duy nhất thật sự cao hứng. Nhân Sùng Đế chiếu cố Duy nhất. Phân phó đầu bếp chuẩn bị mấy thứ đồ ăn thích hợp hài tử ăn. Duy nhất ngồi ở trên đùi Tần Mục ẩn. Một đôi mắt ngắm nơi nơi những người khác trên bàn. Làm cho mọi người trên bàn cũng không dám nói lớn tiếng. Sợ làm bé giật mình. Thời điểm thảo luận kết thúc đã là trạng vạng. Khi ra cung, Duy nhất dán ở trước ngực Tần Mục ẩn. Mơ màng sắp ngủ. Tần Mục ẩn vẫn luôn ôm Duy nhất. Trên đường thay đổi tã cho bé 3 lần. Ở Chiêu Dương Điện những người khác cho rằng Tần Mục ẩn tìm cung nữ đổi. Cho nên không nghĩ nhiều. Kỳ thật, Tần Mục ẩn nào dám đem Duy nhất cho người khác. Tự tay làm lấy. Thái giám thủ vệ rõ ràng nhất. Lại cũng không dám truyền ra ngoài. Tần Mục ẩn đem Duy nhất đưa về Tịnh An Viện. Vừa vào cửa Tịnh An Viện, Duy nhất liền gân cổ lên khóc lớn. Thấy Giang Mụ Mụ ở cửa càng dãy giụa phải đi về. Giọng nói bé thật vất vả tốt lên chút. Tần Mục ẩn lo lắng cứ tiếp tục giọng nói bị phá. Dỗ dành nói, Duy nhất nghe lời, chúng ta vào nhà nói 2 câu cùng tổ mẫu liền đi được không? Duy nhất khóc đến lợi hại, không nghe vào lời Tần Mục ẩn nói chút nào. Tần Mục ẩn chỉ phải đứng ở cửa viện, kêu Toàn An vào nhà bẩm báo một tiếng cùng lão phu nhân. Buổi tối hắn trông Duy nhất, không thể trở về Họa Nhàn Viện, cân nhắc, kêu Toàn phó nâng cái giường gác ở thư phòng. Buổi tối, hắn cùng Duy nhất ngủ ở thư phòng. Lê Uyển nghe tin tức này cười không được khóc cũng không được. Phân phó Tử Lan ôm chăn mỏng đem qua cho Tần Mục ẩn. Tần Mục ẩn ôm Duy nhất. Chỉ sợ bữa tối cũng chỉ có thể ăn ở thư phòng. Kêu phòng bếp chuẩn bị 2 dạng điểm tâm Duy nhất thích ăn. Lại cũng không dám làm nhiều. Một người ăn cơm. Hôm nay ăn Trương đại phu khai dược. Trước ngực không chướng đau. Trạng vạng thời điểm ngày mai có thể ôm Duy nhất trở lại. Ban đêm, có Tần Mục ẩn ở, Duy nhất không khóc không nháo. Nửa đêm tỉnh lại, gặm gặm quần áo Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn đứng dậy đút bé uống sữa dê, xong ôm bé ngủ, suốt đêm ngủ ngon. Thời điểm dọn ra ở phía sau, lão phu nhân cũng lại đây. Tần Mục Ẩn thấy lão phu nhân nhìn duy nhất trốn trong lòng ngực mình. Lão phu nhân nhìn bé cười nói, nó là đứa không lương tâm, hiện tại cũng không thân cận ta. Buổi tối dựa sát vào nhau hầu ra, ta có gọi thế nào con bé đều không phản ứng, ngữ khí nồng đậm vị chua. Tần Mục Ẩn cười nói, qua 2 ngày thì tốt rồi. Trong lòng lại tràn đầy thỏa mãn bị nữ nhi thích. Đầu Thất Cẩm Thái Phi, văn võ bá quan tiếp vào cung lễ bái. Rất nhiều người đều mang theo gia quyến. Nhân Sùng Đế quét mắt Tần Mục Ẩn độc thân một người, trên mặt không vui. Tần Lê Thị cùng tiểu quận chúa đâu? Tần Mục Ẩn quỳ trên mặt đất, dập đầu nói dọn vào sân mới việc vội nhiều. Sắc mặt Nhân Sùng Đế mới hơi dễ chịu chút. Huống hồ, chuyện tình bên nhà, Tần Mục Ẩn cho Hoàng thượng mặt mũi. Lúc này Nhân Sùng Đế nhớ kỹ hắn tốt. Phía Nam tiến cống quả vải tới, thời điểm ra cung mang 2 dương trở về. Nếu tiểu quận chúa thích nói, trong cung còn rất nhiều. Bởi vì chuyện huyện An Viễn cùng cải cách triều đình, chuyện Tuyển Tú chậm lại tới hiện tại. Phía dưới vài vị hoàng thân hậu duệ quý tộc còn chưa nói thân. Nhân Sùng Đế nghĩ tuyển nhiều một nhóm người. Chuyện Tuyển Tú triều đình đề qua rất nhiều lần. Mấy ngày nữa, chờ trong kinh qua ngày giữ đạo hiếu Cẩm Thái Phi, liền thực hiện. Người muốn chọn một chút hay không? Tần Mục Ẩn nói rõ đẩy chuyện này ra. Tâm tư vi thần, lời đồn đãi nói phía trước là thật, vi thần không tham dự. Ngược lại chuyện phi tần nương nương, hoàng thượng cảm thấy xử trí như thế nào? Sau khi Cẩm Thái Phi sinh bệnh, Hàn phi tần không biết hối cải, lặp đi lặp lại nhiều lần nói bậy hoàng hậu nương nương trước mặt Cẩm Thái Phi. Ai ngờ, làm nhiều chuyện trái lương tâm. Buổi tối thời điểm trở về từ Vân Cẩm Cung, thế nhưng bị con miêu từ Ngự Thiện Phòng chạy ra sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, tiếp theo hài tử cũng không có. Hàn phi tần tỉnh lại biết được chuyện, lại lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau thân thể vẫn luôn không thấy tốt lên. Hàn gia có Hàn Các Lão, phía dưới có 1-2 vị thiếu gia phẩm hạnh tốt là nhân tài cho triều đình. Hàn Các Lão đệ sổ con thỉnh hoàng thượng cho Hàn phi tần một cái cơ hội. Hàn gia Hàn Các Lão đức cao vọng trọng. Hàn phi tần tuy là thứ nữ, thâm ý trong đó không thể tự biết. Nhân Sùng Đế nhăn nhăn mày, ẩn ẩn chung quanh khóe mắt có thể thấy được nếp nhăn tinh mịn. Bất quá một cái phi tần nho nhỏ, trong lòng Hàn Các Lão rõ ràng, chuyện phía trước trẫm không truy cứu, về sau Hàn phi tần tái phạm không trách được trẫm. Không phải trẫm có thu tất báo, cũng rõ ràng Hàn gia sao sẽ đem hy vọng đặt ở trên người một cái thứ nữ. Lão phu nhân Hàn gia là người khôn khéo, Hàn phi tần tốt, sẽ chèn ép nhi nữ dưới gối bà ta. Hàn Mông ở trong tay Tần Mục Ẩn, Hàn phi tần sau khi xảy ra chuyện chưa người Hàn gia nào tới thăm qua nàng. Không khỏi nhớ tới chuyện Hàn Mông, người Hàn gia ngươi có thể động, trừ bỏ Hàn Các Lão. Hàn Các Lão làm người xử thế khéo đưa đẩy, trẫm lưu trữ hắn còn hữu dụng. Đúng rồi, Hàn Mông ngươi xử trí như thế nào? Tuy là con vợ lẽ, sau khi trẫm đăng cơ, Hàn lão phu nhân đưa ra đem Hàn Mông dưỡng ở danh nghĩa bà. Giống như còn chưa có vào gia phả, mấy tộc khác Hàn gia cũng không phản đối. Nhân Sùng Đế nhìn chằm chằm sổ con trong tay. Gần 2 ngày, sổ con buộc tội Tần Mục Ẩn lại nhiều lên. Kỳ quái là đều không có lý do. Nhân Sùng Đế trực tiếp đem sổ con để một bên, không thèm để ý chuyện Tuyển Tú ngươi cảm thấy ai thích hợp. Ý tứ Nhân Sùng Đế trực tiếp làm Tần Mục Ẩn phụ trách. Tất nhiên Tần Mục Ẩn là đường đệ hoàng hậu, chỉ sợ truyền ra người khác sẽ nghĩ nhiều. Nhân Sùng Đế còn muốn lỗ tai mình có thể thanh tỉnh mấy ngày. Biểu tình Tần Mục Ẩn nhàn nhạt. Thời điểm tiên hoàng tại vị Tuyển Tú như thế nào? Ngài chiếu theo đó là được. Nhóm người trên triều đình sẽ không nói cái gì. Lúc này, công công canh cửa nói canh giờ tới rồi. Nhân Sùng Đế sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi đốt vàng mã cho Cẩm Thái Phi. Tần Mục Ẩn đi theo phía sau. Trên đường đi gặp thêm người mới rất nhiều. trong lòng nghi hoặc, những người này trước kia sao chưa thấy qua. Nhân Sùng Đế liếc mắt, cung nữ trong cung nhiều người không chú ý cũng là bình thường. Đây là người cục giặt áo, ngày thường không ra sân, sợ hôm nay mới rảnh rỗi ra ngoài đi. Nhân Sùng Đế không để bụng, tùy ý quét mắt cung nữ trong đó mới lưu ý ý tứ Tần Mục ẩn. Hắn đăng cơ có chút thời gian, bộ dáng cung nữ trong cung thế nào hắn cũng gặp qua không ít. Tư sắc mỗi người mỗi vẻ, thật không có cung nữ nào như cung nữ cục giặt áo. Tư sắc thượng thừa, dung mạo hơn người, đó là dáng người, cũng giống trải qua tỉ mỉ, quen biết cùng Tần Mục ẩn liếc mắt một cái. Nhân Sùng Đế bất động thanh sắc nói, việc hậu cung hoàng hậu có định luận, lúc sau hỏi một chút là được. Trong lòng hắn có lưu ý, Tần Mục ẩn liền không nhiều lời. Tiền tu sắp tới, trong cung đột nhiên nhiều một đám cung nữ dung mạo khí chất tốt. Trên triều đình một ít người thật là hao hết tâm tư. Tần Mục ẩn nghĩ không quan hệ cùng hắn liền không hỏi đến. Tới trong cung người nhiều, ban đêm mở tiệc ở Ngự Hoa Viên, bởi vì là đầu thất cẩm thái phi, thái hậu không có tham dự, trên bàn đều là đồ chay. Hầu phủ còn có việc, Tần Mục ẩn vội vã đi trở về. Toàn An không thể đi lại ở trong cung, không thiếu nghe được chút chuyện thú vị. Hầu gia, trong kinh một ít danh môn vọng tộc nghe nói Tiền Tú mua được nô tài trong cung tặng chút cung nữ đi vào. Nói là giúp tiểu thư trong phủ thí thủy. Ngài có nghe nói, việc hôn nhân Toàn An cùng Tử Lan còn chưa có đặt ra. Phu nhân nói việc hôn nhân Tử Lan để Tử Lan quyết. Thêm chuyện trước đó, trong lòng Toàn An không an ổn. Hắn lén đi tìm Tử Lan vài lần, mỗi lần đều là tan rã trong không vui. Tử Lan trung thành với Lê Uyển so với hắn đối với Tần Mục ẩn không kém chút nào. Cho nên, nói, Toàn An liền đem đề tài dẫn tới chuyện làm mai của Tử Lan. Phía trước nhị quản gia hỏi thăm nam tử thôn trang có tuổi vừa độ tuổi làm mai. Nô tài hỏi qua nhị quản gia. Nhị quản gia nói là hỏi giúp phu nhân. Tuổi tử thự tử huân không lớn. Tiểu thư chưa biết nói. Phu nhân lưu các nàng ít nhất 2 năm nữa. Toàn An giá xe ngựa. Tần Mục ẩn ngồi ở bên trong nhìn không thấy biểu tình Toàn An căng thẳng. Phu nhân làm mai người bên người chính là Tử Lan. Người tốt nhất nghĩ thông. Nếu ngươi không nghĩ cưới Tử Lan. Ta, Tần Mục ẩn còn chưa nói xong. Toàn An sốt ruột nói. Nô tài không thuận mắt phu nhân. Tử Lan cô nương cũng nói. Phu nhân chính là phụ mẫu tái sinh nàng. Phu nhân không thích, Tử Lan sẽ không ngỗ nghịch ý tứ người. Toàn An nói đến phía sau ẩn ẩn lộ ra bất đắc dĩ. Ngày thường tính tình phu nhân mềm dễ nói chuyện, tính tình bướng bỉnh lên, đến hầu gia cũng không có biện pháp. Toàn An thật không có biện pháp, nghĩ đến Tử Lan gả cho người khác, ngực hắn liền đè nặng một đoàn hỏa. Tin tức Tử Lan làm mai là Tần Mục ẩn thương lượng qua cùng Lê Uyển. Lê Uyển lo lắng lần trước nàng cùng Tử Lan phản ứng quá kích làm Toàn An nghĩ lui bước. Tần Mục ẩn nghĩ dùng cái biện pháp này kiếm thích Toàn An. Phu nhân coi trọng là phẩm tính, cùng với nghĩ phu nhân không thích ngươi, không bằng ngẫm lại vì cái gì. Tử Lan là nô tỳ hồi môn bên người nàng, ngươi ngầm tìm nàng đúng là không đúng, còn làm hỏng thanh danh Tử Lan. Đừng nói ngươi, chính là mấy người Toàn Khang cũng ngầm không thiếu chê cười ngươi. Tần Mục ẩn cảm thấy đầu óc Toàn An dễ sử dụng, chỉ điểm hắn một phen xem như minh bạch. Lê Uyển không thích Toàn An chủ yếu bởi vì nô tịch hắn. Thêm sau đó truyền ra những lời đó, Lê Uyển cảm thấy đi trêu chọc Tử Lan lại không có ý tứ chịu trách nhiệm. Lê Uyển bênh vực người mình, sao để Tử Lan bị Toàn An nắm cái mũi đi. Thật lâu không nghe được Toàn An há mồm nói gì. Tần Mục ẩn mặc kệ, nhắm hai mắt dưỡng thần. Cách chương.